Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 232, bạo lực. Phần 2, Tê Phong Bạch Hổ nổi giận. Tiểu tử ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy ta còn không vội vàng thoát thân, còn dám đứng tại chỗ, đây là xem thường ta sao? Gào, rít lên một tiếng, một đạo xấu gió đập vào mặt, cuốn lên vô tận cát bụi, cuồng phong như đao, nhất định, Lâm Tiêu bàn tay lăng không ấn xuống, cuồng phong dừng lại, cát bụi bình phục, gió tiêu tan mây bay. Đây, Lưu Thông kinh sợ, đây cuồng phong mạnh bao nhiêu? Hắn là biết rõ, hắn chính là bị điên cuồng gió thổi một cái, thân hình cũng không thận trọng, lúc này mới thất bại. Hùng ác như thế cuồng phong, tại Lâm Tiêu phía trước, giống như ngoan thuận mèo con, Tê Phong Bạch Hổ cũng sửng sốt một chút, chợt chính là càng giận dữ hỏa, nó chân sau dùng sức, mặc dù bốc lên, thân ảnh to lớn giống như một đóa mây đen, bóng mờ bao phủ mà tới, cự trưởng chụp được, móng tay trong lúc đó cuồng phong gào thét, bắn ra móng tay, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lập lòe rét lạnh quang mang. Lâm sư đệ, cẩn thận, Lưu Thông hô to, chính là đây móng tay, dễ dàng phá vỡ hắn nhục thân, suýt chút nữa đem hắn cắt thành hai khúc. Nhìn đến từ trên trời rơi xuống cự trưởng, Lâm Tiêu không lùi mà tiến tới, chân dẫm một cái mà, thân hình đi lên vọt một cái, nắm quyền đối chiến, sư đệ, Lưu Thông vội vã vô cùng, người sư đệ này, làm sao lỗ mãng như vậy, ngươi người nhục thân, có thể cùng yêu thú so sánh sao, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tại Lưu Thông than thở trong con mắt, Lâm Tiêu cùng Tê Phong Bạch Hổ đụng đánh đến cùng một chỗ, hoàn toàn không thành tỷ lệ quyền trường, ầm ầm giao đánh đến cùng một chỗ, ầm ầm, Lâm Tiêu quyền kình cương mãnh vô đúc, mạnh mẽ đánh tới, Tê Phong Bạch Hổ to trên lòng bàn tay, nhất thời chậm chạp. Sau đó, Tê Phong Bạch Hổ như ngọn núi, thân thể bị oanh nhiên đập bay, bay ngang ra cao hơn 100 mét, lại đập ngã vô số đại thụ. Đây là, Lưu Thông mặt lộ hoảng sợ, một quyền đập bay Tê Phong Bạch Hổ, có còn là người không? Coi như Tê Phong Bạch Hổ cũng không phải lấy lực lượng sở trường, nhưng mà nó cũng là yêu thú, thiên sinh thể phách lực lượng, liền so với nhân loại mạnh mẽ. Kiểu yêu thú này, chính diện đối chiến, vậy mà không phải Lâm Tiêu đối thủ. Điều này thật sự là làm cho người rất kinh hãi, sau đó làm hắn khiếp sợ hơn. Còn ở phía sau, chỉ thấy Lâm Tiêu được thế không tha người, theo sát Tê Phong Bạch Hổ mà đi, gầy quả đấm nhỏ, giống như cự trùy một loại đập xuống, mỗi một quyền đều thanh thế thật lớn, chấn nhiếp nhân tâm. Tê Phong Bạch Hổ như ngọn núi, thân thể vẫn bồng bềnh ở trên không trong, mới vừa dứt, lập tức liền bị Lâm Tiêu đánh bay đi lên, máu tươi như mưa rơi xuống, vô cùng thê thảm. Tê Phong Bạch Hổ cũng phiền muộn, mình làm sao bị đãi ngộ như thế, bị một cái vẫn không có lớn cỡ bàn tay nhân loại đem mình như quả cầu một dạng đánh vào bầu trời, muốn rơi xuống đất đều là hy vọng xa vời. Gào, Tê Phong Bạch Hổ trong cơ thể lực lượng thần bí lưu truyền, nó mi tâm bên trên cái kia vương chữ quang mang lấp lóe, càng ngày càng sáng, suy suy một đạo nhỏ như sợi tóc, mỏng như cánh ve, mắt thường không thể nhận ra đao mang, tại trong hư không xẹt qua, vô hình dao động, chém về phía Lâm Tiêu. Thiên phú thần thông Tê Phong Trảm, nguy cơ to lớn lâm thể, coi như là lấy Lâm Tiêu nhục thân, cũng không khỏi rợn cả tóc gáy. Hắn có một loại dự cảm, nếu là thật bị Tê Phong Trảm cắt tới, coi như hắn thân thể cường hãn, cũng phải bị chém thành hai khúc. Một đòn này đã đạt đến nửa bước kim đan tầng thứ, một thanh cực phẩm bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm chém xuống, sau lưng lạnh lùng hư ảnh xuất hiện, nhất kiếm lăng trần, Tê Phong đao mang bị phá diệt, to lớn kiếm khí, cầy thiên diệt mà, thôi thành phá hủy trại, dựng thẳng tiếp xúc mà qua, phốc suy, khắp trời mưa máu, còn như là thác nước rơi xuống, văng lên vô lượng sóng máu. Tê Phong bạch hổ như ngọn núi thân thể, bị ác liệt kiếm khí, chia ra làm hai nửa thi thể, từ không trung ngã xuống, đập ra hố sâu thật lớn, tràn ngập khói bụi. Đây thì xong rồi. Lưu Thông vẻ mặt ngốc trệ, tùy ý trên thân huyết dịch chảy ra, cũng không cảm giác chút nào, đủ để miểu sát mình Tê Phong bạch hổ, bị Lâm Tiêu một kiếm cắt thành hai nửa, trong này chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Lưu Thông trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ, hắn chợt nhớ tới, tại Vạn Kiếm Tông, hắn còn nói phải bảo vệ Lâm Tiêu, hiện tại đến xem, hắn kia có tư cách gì bảo hộ Lâm Tiêu? Lâm Tiêu thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Tiêu đi tới, Lưu Thông lắp ba lắp bắp, Lâm sư đệ. Không đúng, Lâm sư huynh, Lâm Tiêu mạnh như vậy, câu sư đệ này, hắn cũng không dám lại hô ra miệng. Lâm Tiêu móc ra một chai đan dược, rót vào trong miệng hắn, lại lấy ra mấy cái nghiền nát, sau đó vẩy vào hắn trên vết thương. Mắt trần có thể thấy, Lưu Thông thương thế khôi phục nhanh chóng, khí tức dần dần bình ổn, lại khôi phục sức sống. Đối với Lưu Thông xưng hô, Lâm Tiêu cũng không có cự tuyệt, một câu, sư huynh, hắn hoàn toàn xứng đáng, không có gì ngại ngùng, đem Tê Phong bạch hổ, nhục thân cùng huyết dịch thu tập, kiểu yêu thú này, thể bên trong ẩn chứa một tia Tê Phong huyết mạch, toàn thân đều là báu vật, có giá trị không nhỏ, đem kia sợi tinh thuần nhất huyết mạch, đề luyện ra, vì vạn hóa huyết nguyên đan chuẩn bị nguyên liệu. Tê Phong bạch hổ toàn thân đều có thể luyện chế thành đan. Đối với tu luyện phong hệ tu chân giả, có ích lợi rất lớn. Lưu Thông ngồi tĩnh tọa khôi phục một phen, mở mắt, Lâm sư huynh, ta tại Tê Phong bạch hổ trong sơn động, phát hiện một tiền bối để lại, chúng ta qua xem một chút đi. Hắn cũng là bởi vì, tại Tê Phong bạch hổ sơn động, phát hiện một người tu sĩ khác động phủ, cho nên muốn đi vào tìm bảo, lại bị Tê Phong bạch hổ truy sát, suýt chút nữa chết. Men theo Lưu Thông chỉ dẫn, hai người tới rồi Tê Phong bạch hổ sơn động, tìm được trong đó động phủ. Trong sơn động hàm chứa khác một hang núi, chỉ là Tê Phong bạch hổ không phá được ngoài động phủ trận pháp, vô năng lực, cho nên vẫn còn tồn lưu đấy. Lưu Thông nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cầm kiếm chẻ bổ một cái, lúng túng cười một tiếng, Lâm sư huynh, ta đối với trận pháp này nha, thật sự là xem không hiểu a. Hắn một lòng tu luyện kiếm đạo, đối với một đạo trận pháp, chỉ có nông cạn nhất lý giải, đối mặt cái này thủ động trận pháp, thật sự là không có đinh điểm biện pháp. Lâm Tiêu đi lên phía trước, tùy ý đánh ra vài đạo vầng sáng, tại đây xoay lắc một cái, đó động một chút, không có qua một hồi, quang mang chớp động, sơn động lay động, một cánh cửa đá hướng phía hai bên lái đi, lộ ra trong đó cảnh tượng. Lưu Thông giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng, sư huynh học rộng tài cao, không chỉ chiến lực cường hãn, ngay cả một đạo trận pháp đều tinh thông như vậy, muôn phần bội phục. Lưu Thông chưa từng thấy qua Lâm Tiêu kiểu người này, tuổi còn trẻ, sức chiến đấu cao khủng bố, còn biết phá trận, quá khó được. Đi thôi, vào xem một chút. Lâm Tiêu đi vào trong động phủ, đây là một cái rất xưa động phủ, nhưng mà bên trong có tị trần cấm chế, cho nên vẫn sạch sẽ sáng bóng. Dò xét một phen, cái động phủ này cũng không có quá nhiều đồ vật, chỉ là tại trong phòng tu luyện, câu có thi thể khô héo ngồi xếp bằng. Lưu Thông đi tới, trước thi thể mới, bày ra có một cái ngọc giản. Hắn áp vào mi tâm bên trên. Ta là Vạn Kiếm Tông đệ tử Hồ Dương, bị nhốt ở đây, bất đắc dĩ vẫn lạc. Nhìn kẻ tới sau đem ta thi thể mang về. Trên tay ta nhẫn chữ vật, chính là quà cảm ơn. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.